Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là vì cái khác. Trên thực tế cô nhất định là rất yếu ớt. Người khác luôn cho rằng cô là người không biết nhỏ một giọt lệ khi thế bức người. Nhưng ai có thể biết đó chính là sự tự vệ của cô cơ chứ. Ai sẽ biết cô mỗi lần thống cổ, mỗi lần bức lực, mỗi lần một mình trốn tránh vụng trộm mà khóc chứ. Cái loại đau thương như băng lãnh này, coi như có cái gì mà quấn lấy trong đầu. Toàn bành trướng khiến cho cô vô cùng đau đớn. Một trận rồi lại một trận, giống như là thủy triều khiến cô rất lạnh đến mức thấu xương. Một con sóng, rồi lại một con sóng vượt tới. Một con sóng trôi qua, thì một con sóng khác lại đánh. Giống như là nỗi đau này vĩnh viễn, là vô chừng mực. Một năm kia cũng đau như vậy, đau không dứt. Thậm chí có một lần cô tưởng rằng mình đã sắp chết. Nhưng là cô không có. Cô cố gắng chống đỡ vào tường, hai chân run rẩy, căn bản là không chống đỡ được sự suy yếu của bản thân. Cô ngã ngồi trong hành lang âm u, ngẩng đầu chỉ thấy một mỹ nữ có dáng người xinh đẹp cùng mái tóc vàng. Sâu ở trong ánh mắt, cô hồ che quất đi cái gì đó. Đôi môi đỏ mọng ướt át khẽ nhích lên, biểu tình lạnh lùng, giờ phút này mang theo vài tia thương hại mà nhìn cô. Không, cô không cần người khác đồng tình. Cô chậm rãi dùng sức đứng lại, chỉ có thể trông thấy hai cánh cửa xinh đẹp thủy tinh khép chặt, còn lại cái gì cũng không trông thấy. Cô chậm rãi buông mi mắt xuống, trong hốc mắt có cái gì đó liên tục rơi trên mặt đất, biến mất cho bụi đất ở bên trong. Một lúc lâu sau, cô đưa tay lau khô gương mặt ướt át của mình, tựa vào vách tường rồi quật cường, ngẩng đầu chậm rãi nhìn ra bên ngoài. Chỉ là một đoạn đường đi ngắn ngủi, thế nhưng bước chân của cô thời gian thật là dài. Nhưng đoạn đường thật là dài này, ban đầu cô đã không thể nào quay lại được nữa rồi. Cô hai tay che mặt nức nở, lửa bản thân là vì quá đau đớn mà thôi. Gần đây không biết bản thân như thế nào mà càng ngày lại càng yếu ớt. Đột nhiên trên bàn làm việc chuông điện thoại di động vang lên. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cái tên hiện ra trên màn hình vài giây rồi mới nhận cuộc gọi. Hắn thế nhưng vào thời điểm như thế này lại gọi điện thoại tới đây. Như thế nào lại còn tăng ca chứ? Cô bình định lại hô hấp của mình, không nghĩ để lộ ra điều gì khác thường cả. Có chuyện gì mà bận rộn đâu? Âm thanh của hắn xuyên qua mic lại vẫn giữ theo một từ tính sàn sạt. Nếu như bận rộn thì cũng cần phải nghỉ ngơi. Ngoan, đã như thế này thì về nhà thôi. Cô giật mình ngạc nhiên một chút, trong chốc lát mới mở miệng đáp một tiếng vâng. Hắn rõ ràng đi công tác ở phía Nam, hiển nhiên đã gọi điện thoại đến trong nhà của cô, lúc này mới gọi điện thoại đến văn phòng của cô, biết rõ ràng ở trong lương vị của thẩm tra hành tung mà. Hắn ước chừng đang ở đầu bên kia nở ra nụ cười. Về nhà thì gọi điện thoại cho anh. Cô há mồm hít vào, nước mắt lại rơi xuống một lần nữa. Cô dừng xúc hít vào một hơi, còn không có trả lời, nhưng hắn lại nghe có một chút hoài nghi. Tiểu Kiều à, em không có chuyện gì chứ? Anh thế nào cảm thấy giọng nói của em hôm nay lại rất khác hả? Cô hít hít mũi không nói một lời nào. Hắn nói chuyện ôn nhu dụ dỗ. Em làm sao thế? Ước chừng là con người ở thời điểm cảm xúc xa xút mà khả năng của bản thân lại không thể nào khống chế được. Cô cũng thế. Nước mắt từng giọt lăn xuống hai cỏ má, cô lựa hắn nói. Em bị đau dạ dày, đau muốn chết. Cô thực sự từng bị đau bao tử. Căn bệnh đó là thời điểm làm công ở nước Mỹ mà mắc phải. Ở thời điểm đó, cô không quay đầu cùng với cha mẹ đòi tiền. Chừa bỏ đi làm công, không có con đường nào khác có thể đi rồi. Cô cắn răng, cái gì cũng đều phải học từ đó. Nào là đi dọn mâm rửa chén, đưa đi pizza, đi trạm xăng dầu đứng làm công. Chỉ cần có thể tìm đường sống, chỉ cần có thể để bản thân mình sinh tồn là tất cả cô đều làm. Khi đó, mỗi ngày còn phải lo lắng ba bữa cơm, còn nói là mỗi thứ hàng ngày, cứ thế mà đói đến như là bị bệnh bao tử. Thời gian sau khi về nước vẫn là phác tác như thường. Vài năm gần đây công việc ổn định hơn một chút, mà cô cũng đã chú ý rất là nhiều, cơ bản cũng đã điều dưỡng tốt lắm rồi. Thế nhưng vào ban đêm yên tĩnh lạnh lùng, lại nghe được giọng nói của hắn, cô cảm thấy vừa hận, vừa giận, lại vừa ủy khuất. Tất cả tư vị lập tức đi lên. Cô dứt khoát cũng không vui vẻ mà ngụy trang nữa, mang theo vài tia nức nở mà nói. Em đau dạ dày, anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu thế? Anh lại đây giúp em có được hay không? Giọng nói của hắn ở đầu kia bắt đầu cao lên, kiên định ôn nhu liên tục dỗ dành. Được rồi, bật quá em phải đi bệnh viện trước có được không? anh lập tức sẽ trở về. Hắn ở đó mà gạt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net